Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh Vương Phi tuy là người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, nhưng lời nàng vừa nói lại trúng ngay điểm mấu chốt. Diêu Phẩm Nhàn thầm nghĩ, xem ra hai bà cháu kia đúng là làm hơi quá. Ngay cả Tĩnh Vương Phi một người ngoài cũng đã nhận ra, nhưng không sao, nàng không sợ bọn họ làm quá, chỉ sợ bọn họ không làm gì cả. Lần này nàng giả bệnh trước mặt bọn họ, chẳng phải là để họ tin rằng nàng sắp không qua khỏi, rồi âm thầm tính toán đưa Diêu Phẩm Nghiên vào làm kế phi hay sao? Bây giờ, những hành động của họ hoàn toàn hợp với kế hoạch của nàng. Chỉ cần bọn họ hành động, nàng có thể đảo ngược thế cục, đứng ở vị trí đạo đức tối cao để vạch trần họ. Nếu bọn họ vẫn còn biết xấu hổ, sau này cũng sẽ dè chừng hơn khi hành sự. Mặc dù đây là chuyện xấu trong nhà, nhưng Diêu Phẩm Nhàn chẳng hề bận tâm. Dù sao thì người có tâm tư xấu xa đâu phải nàng. Đừng trách nàng không nể tình tỉ muội, ai bảo trước đây, dù hôn ước ban đầu là với ai, thì chính Diêu Phẩm Nghiên đã dứt khoát từ bỏ. Giờ đây, nàng ta không thể hối hận nữa. Lúc trước, nàng ta sợ Ngụy Vương chết trận, sợ mình thành quả phụ, nên đã chọn gả cho Tề Tu Môn. Bây giờ, khi thấy Tề Tu Môn không tốt, lại thấy Ngụy Vương bình an trở về, nhìn nàng làm vương phi ngày càng vinh hiển, liền hối hận sao? Cờ đã đánh xuống, không thể đi lại, huống chi đây là cả một đời người. Diêu Phẩm Nhàn cũng không giấu giếm Tĩnh Vương Phi, nàng ta đã nhìn ra, nàng cũng chẳng cần giấu nữa, liền thẳng thắn nói. Người cũng thấy có gì đó không ổn sao? Chẳng lẽ ta đoán trúng rồi? Tĩnh Vương Phi vốn chỉ nghi ngờ, cảm thấy hành vi của hai bà cháu kia có phần kỳ quặc nên thuận miệng hỏi. Không ngờ, nàng lại đoán trúng thật. Diêu Phẩm Nhàn cười khẽ, giọng có chút lạnh nhạt. Người nghĩ ta ngốc đến mức không nhận ra sao? Trước đây, dù hai người từng là đối thủ, đối chọi gay gắt nhiều năm, nhưng ngoại trừ tính cách tranh cường háo thắng, giữa họ cũng chẳng có thù hận gì quá sâu. Nay cả hai đều lùi một bước, bắt tay giảng hòa, cũng có thể cởi mở mà tâm sự. Huống hồ, cả hai đều là vương phi, càng dễ đồng cảm với nhau hơn. Tĩnh Vương Phi vô thức đặt mình vào vị trí của Diêu Phẩm Nhàn mà suy nghĩ. Nếu nàng bệnh nặng nằm trên giường, còn chưa chết mà nhà mẹ đẻ đã đưa tỷ tỷ hay muội muội đến vương phủ, ra vẻ chỉ cần nàng chết đi là có thể thay thế ngay. Chắc chắn nàng sẽ tuyệt giao với nhà mẹ đẻ. Dĩ nhiên, tổ mẫu và mẫu thân nàng đối với nàng vô cùng tốt, nên chuyện này không thể xảy ra. Nhưng chỉ cần nghĩ đến tình huống đó thôi, nàng cũng đã tức giận thay Diêu Phẩm Nhàn. Vậy ngươi tính thế nào? Tĩnh Vương Phi hỏi, đã nhìn ra rồi, sao không đuổi bọn họ ra ngoài? Dù muốn giữ thể diện, nhưng với sự khôn ngoan của ngươi, chẳng lẽ không có cách ngăn Diêu Phẩm Nghiên gặp Ngụy Vương sao? Tĩnh Vương Phi là người hiểu rõ Diêu Phẩm Nhàn nhất, bởi họ đã đối đầu nhau nhiều năm. Vậy nên, nàng liền hỏi thẳng, ngươi đang tính toán gì đúng không? Diêu Phẩm Nhàn cũng không giấu giếm, thậm chí còn cần Tĩnh Vương Phi giúp đỡ. Năm đó, chuyện hôn ước giữa Diêu gia và Ngụy Vương phủ, chắc ngươi cũng biết rồi chứ? Năm đó, tổ phụ ta khi còn nhậm chức ở bên ngoài đã cứu mạng Ngụy Vương. Vì vậy, hai nhà mới có hôn ước. Khi ấy, tỷ của ta lớn ngang tuổi Ngụy Vương, lại là viên ngọc quý trong tay tổ phụ tổ mẫu. Có một mối hôn sự tốt như vậy, tất nhiên sẽ dành cho tỷ ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau đó, khi chiến tranh giữa Trung Nguyên và Bắc Địch nổ ra, Ngụy Vương được lệnh xuất chinh. Lúc ấy, vương gia còn trẻ, chỉ vừa qua tuổi nhược quán. Mà người Bắc Địch lại tàn bạo, giết người không ghê tay. Tổ mẫu và trường tỷ của ta đều sợ Ngụy Vương chết trận, nên bắt đầu dao động với hôn sự này. Tuổi nhược quán là một thuật ngữ trong văn hóa Trung Quốc, dùng để chỉ độ tuổi trẻ, chưa trưởng thành, thường ám chỉ những người dưới 20 tuổi, khi mà họ vẫn chưa có đủ kinh nghiệm và chín chắn trong cuộc sống. Nhược quán có nghĩa là chưa qua tuổi trưởng thành, chưa đủ trưởng thành để đảm đương trọng trách. Cuối cùng, sau nhiều lần cân nhắc, Diêu gia quyết định không để trường tỷ mạo hiểm. Nhưng lại không muốn từ bỏ mối hôn sự với Ngụy Vương phủ, nên mới lên kế hoạch gả ta vào thay thế. Diêu Phẩm Nhàn cười nhạt, giọng điềm tĩnh mà châm biếm. Hiện tại, Ngụy Vương Khải Hoàn trở về, ta nhờ phúc của vương gia mà trở nên vinh hiển. Trong khi đó, trường tỷ của ta lại sống không tốt sau khi thành thân, hiện tại còn ly hôn. Lão thái thái vừa đau lòng cháu gái, vừa cảm thấy năm đó ta là kẻ trộm hôn ước của nàng ta. Giờ thấy ta bệnh nặng, bà ta liền cho rằng cơ hội của cháu gái bà ta đã đến rồi. Những chuyện nội bộ của Diêu gia, Tĩnh Vương Phi đã biết từ trước. Vì vậy, khi nghe Diêu Phẩm Nhàn kể lại, nàng dù khinh thường hành vi của bà cháu kia nhưng cũng không thấy lạ lẫm. Điều nàng tò mò hơn là Ngụy Vương Phi định phản kích thế nào. Sau đó thì sao? Tĩnh Vương Phi truy hỏi. Người cố ý để bọn họ được nước lấn tới, vậy tiếp theo ngươi định giải quyết ra sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ Ngụy Vương thật sự động lòng với Diêu Phẩm Nghiên lần nữa à? Diêu Phẩm Nhàn thầm nghĩ, sợ thì có ích gì? Có những chuyện đâu phải cứ sợ là tránh được. Huống chi, nếu chuyện đó thực sự xảy ra, chỉ cần không ảnh hưởng đến danh dự và vị trí của mẫu tử nàng, thì nàng cũng không quá bận tâm. Chỉ là, những lời này không tiện nói với Tĩnh Vương Phi, nàng chỉ chọn cách bỏ qua, không trả lời trực tiếp. Diêu Phẩm Nhàn không tiếp lời Tĩnh Vương Phi, mà chỉ tiếp tục nói về tính toán của mình. Bọn họ vốn đã có ý định này, giờ lại thấy ngươi dẫn Vũ Giao đến thăm ta, sợ rằng sau khi ta qua đời, vị trí Ngụy Vương Phi sẽ rơi vào tay Vũ Giao, chắc hẳn đang cuống cuồng lên rồi. Tĩnh Vương Phi chưa từng nghĩ theo hướng đó. Diêu Phẩm Nhàn biết nàng đang nghĩ gì, liền thẳng thắn nói. Ngươi, ta và cả Vũ Giao, chúng ta đều không có suy nghĩ như vậy. Dù ta có đối xử tốt với Vũ Giao hơn người khác một chút, thì ngươi cũng chỉ nghĩ có lẽ ta muốn nhận nàng làm muội muội, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sau khi ta mất. Nhưng trong lòng bọn họ có quỷ, nên chỉ cần thấy chút dấu hiệu liền lo lắng bất an. Dù chúng ta chẳng làm gì cả, cũng đủ khiến bà cháu họ sợ hãi. Ngươi đang lợi dụng Vũ Giao sao? Tĩnh Vương Phi không ngốc, chỉ cần suy nghĩ kỹ liền hiểu ngay. Ta thực sự xin lỗi, Diêu Phẩm Nhàn thừa nhận, dù nàng không làm gì cụ thể để người ngoài hiểu lầm, nhưng lúc cố ý nhắc đến Vũ Giao, đúng là có dụng ý riêng. Vì vậy, nàng cũng có phần sai. Tĩnh Vương Phi nhìn nàng một lúc lâu rồi nói, bao gồm cả Vũ Giao, chúng ta không ai nghĩ theo hướng đó. Điều này chứng tỏ dù ngươi có chút động cơ riêng, cũng không quá đáng. Nhưng bà lão kia và Diêu Phẩm Nghiên, quả thực có phần quá đáng rồi. Nhưng ta thực sự thích Vũ Giao, điều đó không phải giả. Nàng có chút giống ta, từ tính cách đến khí chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan trang, khuôn phép, hiểu lễ nghĩa. Nhìn nàng, ta có cảm giác như thấy bóng dáng chính mình trước đây. Vì thế, ngày đó ta nhắc đến nàng, không phải là vô cớ. 3 năm trước, ta đã gặp nàng một lần, khi ấy đã cảm thấy đứa trẻ này rất thân thiết. Tĩnh Vương Phi nhân cơ hội nói, đứa nhỏ đòi từ nhỏ đã mất cha, tuổi còn trẻ lại không có mẫu thân, phía trên tuy có huynh trưởng, nhưng chị dâu lại rất ghê gớm. Bây giờ đã đến tuổi, vậy mà chuyện hôn nhân vẫn chưa định, thật sự rất đáng thương. Nếu ngươi thực lòng thích nàng, sau này hãy quan tâm nàng nhiều hơn một chút. Diêu Phẩm Nhàn cười hỏi, nàng có một tỷ tỷ lợi hại như ngươi, còn có thể bị bắt nạt sao? Tĩnh Vương Phi hừ nhẹ, híp mắt nhìn Diêu Phẩm Nhàn. Muội muội trong nhà ta nhiều lắm, nàng với ta cũng không quá thân thiết. Hơn nữa, ngươi nói nàng giống ngươi, vậy thì ta còn quan tâm gì nữa? Ý trong lời nói là, không ghét đã là may, sao có thể thích? Nhưng thực ra, nàng chỉ đang trêu chọc mà thôi. Tĩnh Vương Phi không thực sự nghĩ vậy, Diêu Phẩm Nhàn cũng hiểu rõ điều đó. Vì thế, cả hai đều không để trong lòng. Diêu Phẩm Nhàn hứa hẹn, nhà mẹ đẻ ta không có 2 muội muội ruột, nhưng từ nhỏ đã không thân thiết. Bây giờ lại có 1 muội muội khác họ, có lẽ là duyên phận. Người yên tâm, sau này ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng. Tĩnh Vương Phi chớp chớp mắt, rồi nhân cơ hội nói. Nếu vậy, hôm nay ngươi cứ nhận nàng làm nghĩa muội luôn đi. Như vậy không chỉ thực hiện ngay lời hứa, tránh sau này quỵt nợ, mà nếu nàng có đến vương phủ ở lại vài ngày cũng có thể danh chính ngôn thuận. Lời Tĩnh Vương Phi nói tuy khéo léo, nhưng Diêu Phẩm Nhàn lập tức hiểu được ý sâu xa trong đó. Thực ra, nàng vốn cũng có ý này. Vì vậy, Diêu Phẩm Nhàn trực tiếp quay sang hô với người hầu ngoài phòng. Đi, gọi Vũ Giao muội muội vào đây. Chẳng bao lâu, thôi Vũ Giao đã đến. Diêu Phẩm Nhàn vỗ nhẹ vị trí bên cạnh mình, ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Thôi Vũ Giao nhìn đường tỷ của mình, thấy nàng khẽ gật đầu ra hiệu, lúc này mới rón rén ngồi xuống. Khi nàng vừa ngồi yên, Diêu Phẩm Nhàn liền nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Nếu ta nhận ngươi làm nghĩa muội, ngươi thấy thế nào? Thôi Vũ Giao giật mình, vội vàng lắc đầu. Vũ Giao có tài đức gì mà được như vậy? Nương nương đã đối xử tốt với Vũ Giao như thế, trong lòng Vũ Giao đã rất mãn nguyện rồi. Ta đối tốt với ngươi là vì ta thích ngươi. Ta vừa nói với tỷ tỷ ngươi, rằng ngươi rất giống ta lúc trước. Ta tuy có muội muội ruột, nhưng lại không thân thiết. Nếu ngươi chịu làm muội muội của ta, ta nhất định sẽ đối xử với ngươi càng tốt hơn. Thôi Vũ Giao lại quay sang nhìn Tĩnh Vương Phi. Tĩnh Vương Phi bật cười. Ngươi nhìn ta làm gì? Đây là cơ hội tốt, chẳng lẽ muốn bỏ lỡ? Rồi nàng nói tiếp, ta có nhiều muội muội lắm, không thiếu một người như ngươi. Nhưng nếu ngươi trở thành muội muội của Ngụy Vương Phi, nàng nhất định sẽ đối xử với ngươi còn tốt hơn cả ta. Thôi Vũ Giao vốn chỉ là sợ hãi, chứ không phải không muốn. Giờ thấy Đường tỷ cũng nói vậy, nàng liền lập tức đáp. Vũ Giao đa tạ Ngụy Vương Phi nương nương ưu ái. Nói xong, nàng cúi người hành lễ. Diêu Phẩm Nhàn liền tháo chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay mình xuống, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay Thôi Vũ Giao. Hiện tại ta đang bệnh, không thể quan tâm ngươi nhiều. Chờ sau khi ta khỏe lại, nhất định sẽ tổ chức một buổi tiệc, để cả kinh thành đều biết rằng từ nay về sau, ngươi là muội muội của Diêu Phẩm Nhàn ta. Thôi Vũ Giao cảm động đến rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi mẫu thân mất, trong nhà chưa từng có ai đối xử với nàng tốt như thế này. Cha mẹ đều đã mất, trong nhà mọi việc đều do huynh trưởng và tẩu tẩu quyết định. Ở cái gia đình đó, nàng chẳng khác nào kẻ ăn nhờ ở đậu. Mỗi câu nói, mỗi bước đi trong ngày đều phải vô cùng cẩn thận, chỉ sợ vô tình phạm lỗi lại rước lấy một trận trách phạt. Tĩnh Vương Phi nhẹ nhàng vỗ về bàn tay Thôi Vũ Giao, dịu giọng nói. Nếu trong lòng ngươi thực sự cảm kích tỷ tỷ Ngụy Vương Phi của ngươi, bây giờ báo đáp cũng chưa muộn. Nàng hiện tại đang bệnh, hay là ngươi dọn sang đây ở vài ngày, thay tỷ tỷ mà hầu hạ. Nhân tiện, cũng xem như giúp ngươi rời khỏi ngôi nhà đó một thời gian. Từ sau khi mẫu thân qua đời, Thôi Vũ Giao đã sớm không còn chút tình cảm nào với cái gia đình ấy nữa. Nếu có thể thoát khỏi đó, nàng đương nhiên vui mừng hơn bất kỳ ai. Ta nguyện ý ở lại hầu bệnh, nhất định sẽ tận tâm chăm sóc Ngụy Vương Phi nương nương. Diêu Phẩm Nhàn mỉm cười, ngươi đã nhận vòng ngọc của ta, từ nay về sau hãy gọi ta là tỷ tỷ đi. Dạ, tỷ tỷ, Thôi Vũ Giao ngoan ngoãn đáp, dù biết nàng không phải người L, M. Ân, nhưng Tĩnh Vương Phi vẫn lên tiếng nhắc nhở. Nếu Ngụy Vương có mặt, ngươi không thể tùy tiện xuất hiện trước hắn. Chỉ khi nào Ngụy Vương không ở trong phủ, ngươi mới có thể lại đây. Lời của nàng không hề gay gắt, chỉ nhẹ nhàng nói. Ngụy Vương không giống như tỷ tỷ ngươi dễ nói chuyện. Thân phận ngài ấy cao quý, địa vị cũng hơn xa tỷ phu Tĩnh Vương của ngươi. Nếu ngươi lỡ phạm lỗi trước mặt ngài ấy, chỉ e đến lúc đó chẳng ai có thể cầu xin thay cho ngươi. Thôi Vũ Giao lập tức gật đầu, nghiêm túc đáp. Đường tỷ yên tâm, Vũ Giao hiểu rõ. Diêu lão thái thái vốn dĩ trong lòng đã thập phần đề phòng Thôi Vũ Giao. Bà ta vẫn luôn cảm thấy cô gái này về sau chắc chắn sẽ trở thành mối đe dọa đối với tương lai của Nghiên Nhi. Nay lại nghe tin nàng ta trở thành nghĩa muội của Ngụy Vương Phi, hơn nữa còn chuyển đến Ngụy Vương phủ ở, lão thái thái lập tức tức giận đến bốc hỏa. Trong lòng bà ta lại càng chắc chắn, Thôi Vũ Giao tuyệt đối là nhắm vào vị trí Ngụy Vương Phi tương lai của Nghiên Nhi mà đến. Cơn tức giận không có chỗ phát tiết, lão thái thái chỉ có thể trút hết lên người Diêu Trọng Hòa. Người đúng là sinh được một nữ nhi giỏi giang, lão thái thái gằn giọng, khuôn mặt giận dữ trở nên dữ tợn. Tâm cơ của nó thật quá sâu, thủ đoạn của nó cũng thật quá cao tay, cho dù sắp chết cũng phải bày mưu tính kế, quyết không để cho tỷ tỷ nó được sống yên ổn. Nghiên Nhi của ta ở bên ngoài ngày ngày quan tâm hỏi han, vậy mà nó lại lòng lang dạ sói, hoàn toàn không nghĩ đến chút tình nghĩa tỷ muội. Diêu Phẩm Nghiên đứng bên trong tấm rèm tre, lặng lẽ nghe rõ từng lời của tổ mẫu và phụ thân. Nghĩ đến những việc nhị muội làm gần đây, mắt nàng đỏ hoe, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cách chương.